Yêu thương là gì, chị cũng không thể định nghĩa được. Nhưng có lẽ yêu thương với chị đơn giản là được làm một người tình nguyện, một người của radio. Hơn 2 năm khoác trên mình màu áo xanh, chị đã được sống hết mình với nhiệt huyết, với đam mê của chị. Giờ đây nhìn lại mới thấy nơi đây thân thuộc quá, thân thuộc đến mức không khi nào chị có ý định rời xa. Gửi thế hệ tiếp theo của chị là một trong những K13 tham gia ban radio ngay từ khi mới vào đội. Hơn ai hết, chị gửi gắm thật nhiều tình cảm ở nơi này. Cho dù chẳng được nhiều người biết đến như những bạn ở ban MC, nhưng chị vẫn cố gắng không ngừng âm thầm đóng góp những bài viết của mình vào từng số radio. Những ngày đầu đầy khó khăn và vất vả, chưa quen với nhịp của ban, có những lúc chị muốn buông xuôi. Nhưng em cảm ơn chị Hồng Trang, chị Huyền, chị Diệu đã động viên em rất nhiều. Cảm ơn Ly, Tùng Trẻ Con, Lê Linh, sau này là cả Tuyến, Doan, Ngân nữa, cùng tất cả các K13 khác của ban, đã cùng tớ vượt qua những khó khăn ấy. Những người bạn tốt luôn bên nhau và giúp đỡ nhau như thế. Cảm ơn ban radio đã cho chị những người bạn tuyệt vời.